từ khác nhau trên cành cây rỗi ra thụ chi trên không trung hình thành rắc rối cầu mạng lưới, chỉ là tất cả cầu một mặt đều treo trên bầu trời. Đây là địa hạ thành lối đi bộ, mỗi một cây thụ chi cũng như cùng công lộ rộng rãi. Gần như mỗi một cây đại thụ đều từ thụ chi tương liên, bởi vậy dùng đi đường phương thức cũng có thể đến tới thành thị bất kỳ một cái nào góc hẻo lánh, chỉ là tiêu phí thời gian muốn càng lâu một chút. Duy nhất khuyết điểm chính là từ nơi này nhìn xuống đi gặp để cho chứng sợ độ cao người đường trưởng qua đời, nhất thời không thích đứng cũng sẽ cảm thấy một hồi mê muội. Càng làm cho người xưng kỳ là trên đường người đi đường, nói đúng ra là bọn hắn y y phục. Ở chỗ này mỗi người y y phục trên người, đều có động thái hình ảnh cùng hình vẽ, thậm chí còn có thể sờ bình thao tác, cầm y y phục tới lên mạng hoàn toàn không thành vấn đề. Tiêu Luật liền tận mắt nhìn thấy một cái nữ hài, tại chính mình trên quần áo điểm vài cái, liền đem một bộ bạch sắc váy liền áo biến thành đủ mọi màu sắc hoa quần tử, phía trên đồ án vẫn lóe sáng biến hóa, tựa như cỏm phủ tờ họa nạ tờ đồng dạng. Đồng thời cũng cùng Tiêu Luật nghĩ đồng dạng, nơi này tùy ý có thể thấy phản sinh người máy thân ảnh, vì nhân loại làm lấy các loại việc tốn thể lực, hay hoặc là đơn giản phục vụ công tác, tỉ như công nhân vệ sinh, phục vụ viên. Chợt nhất nhãn nhìn qua đây là một cái hảo thời đại, một cái mỹ lệ tân thế giới, ít nhất đối với sinh sống ở nơi này người đến nói là. Chương 611, liên hoàn ám sát. Tiêu Luật trước tiên đem Bùm Bờ Lệ Bệ đặt ở bãi đỗ xe, liền bắt đầu hành tẩu tại đây mảnh sắt thép rừng rậm thành thị bên trong. Mỗi một cây thụ chi đều là một con đường, kiến trúc tựa như lá cây đồng dạng dắt ở hai bên đường, trên dưới tầng tầng lớp lớp địa hình thành rắc rối phức tạp mạng lưới. Người đi đường tựa như cánh rừng rậm này trong một con kiến, thông qua thụ chi từ một cái thụ leo đến một viên khác trên cây, hay hoặc là từ một cái lá cây đi đến một cái khác cái lá cây. Liền ngay cả trong thành thị địa chỉ cũng là lá, lấy loại phương thức này tới dấu hiệu mỗi một nhà kiến trúc. Mọi người không có lúc nào không được đi ở làm cho người ta đầu váng mắt hoa vực sâu vạn trượng phía trên, phảng phất nơi này đã không có mặt đất khái niệm. Như vậy quả thật có thể đủ lớn nhất hạn độ lợi dụng địa hạ thành không gian, cầm người phân tán đến bất đồng mặt bằng, làm cho người ta miệng mật độ cực thành phố lớn cũng sẽ không xảy ra hiện giao thông bế tắc. Huống hồ người đi đường đi ở trên nhánh cây, cỗ xe trực tiếp chạy trên không trung, chỉ có đỗ thì mới có thể hạ xuống tới. Hai bên lẫn nhau không quấy nhiễu, cực ít phát sinh giao thông sự cố, cũng là thành thị rừng rậm thiết kế một tốt vị trí. Lưu Bồi Cường tán thán nói, có thể cho chúng ta thành thị thiết kế sư cũng qua học tập một chút, loại kết cấu này so với mọi người chúng ta toàn bộ chen đến trên mặt đất thiệt nhiều. Xác thực, 10 phần thú vị thiết kế. Tiêu Luật nhìn qua hai bên đường dưới lan can thâm uyên, có thể thấp thoáng thấy được tối dưới đáy là công trường, đang không ngừng địa mở rộng lấy địa hạ thành diện tích. Ánh sáng mặt trời chiếu vào thành thị, bị đại thụ ngăn thành từng sợi quang trụ, cho không trung dòng xe cộ độ thượng một tầng kim huy. Không đợi Kiều Luật hảo hảo thưởng thức này mảnh cảnh đẹp, bên hai liền truyền đến hai bên một tiếng khét đều. Cẩn thận! Kiều Luật lập tức đem Lưu Bồi Cường nhào khai mở, hai người một chỗ nằm sấp ngã xuống đất. Ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, một cỗ bay nhanh chạy như bay từ hai người trên đỉnh đầu lướt qua, tiến đụng vào một bên kiến trúc bên trong. Kim loại mảnh vỡ từ bọn họ phía trên siêu siêu bay qua. Ven đường biển quảng cáo bị bay lên mảnh vỡ đánh thành cái sảng, nhìn qua như trong suốt thủy tinh quản biểu hiện tài liệu hào hào rơi đầy đất địa. Hai bê trước tiên vọt tới rơi tan chạy như bay bên cạnh, nghĩ phải bắt được này lên thai nạn xe cộ đầu sỏ gây nên, nhưng đã hoàn toàn phá toái biến hình xe trong cơ thể không có một bóng người, chỉ có ầm ầm rung động điện hỏa hoa tại kia đoàn xoắn nữu kim loại bên trong toán loạn. Trong xe không có ai. Tiêu Luật cùng Lưu Bồi Cường một lần nữa đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi bặm, hai người đều cũng không có cái gì trở ngại. Chỉ là như vậy trong thời gian ngắn lần nữa gặp nạn, đã để cho bọn họ cảm giác được rõ ràng không đúng. Người thấy thế nào? Lưu Bồi Cường hướng Tiểu Luật hỏi. Chúng ta rõ ràng bị nhầm vào, là đối phương tạm thời còn không có như vậy hiển nhiên. Nếu như là thật muốn không từ thủ đoạn địa giết chết Tiểu Luật, như vậy đụng tới hẳn là liền không chỉ một chiếc xe, ít nhất hơn 10 chiếc cùng tiến lên mới có thể đụng phải hắn. Trước mắt loại trình độ này tập kích vẫn trong dự liệu, cho nên Tiểu Luật cũng vẫn chỉ là giả bộ như người bình thường phản ứng né tránh. Đằng sau tập kích nếu càng ngày càng nghiêm trọng, Tiêu Luật khả năng liền không có biện pháp lại che giấu tung tích. Có thật nhiều người đi đường xuống lại qua, đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua sự cố hiện trường. Loại này giao thông sự cố một năm bình thường mới 6-7 lên, so với di vãng máy bay rủi ro vẫn hiếm thấy, tự nhiên khiến cho đông đảo người đến đây vây xem. Mấy phút đồng hồ sau, hai chiếc xe cảnh sát kêu lấy còi cảnh sát tự thiên mà hàng, vài người cảnh sát đi xuống xe, tại sự cố hiện trường kéo cảnh giới tuyến. Trên người bọn họ đồng phục cảnh sát lóe ra đèn báo hiệu đồ án. Vây xem đám người trông thấy liền cảm thấy địa tránh ra một con đường xuất ra. Cảnh sát đối với Kiều Luật hỏi, rơi xe thời điểm các ngươi liền ở bên cạnh, không có bị thương à? Không có việc gì, chính là phổ thông giao thông sự cố mà thôi. Kiều Luật dứt khoát hồi đáp. Tiêu Luật cũng không hy vọng bị cuốn vào mời ra làm chứng món trong điều tra, chịu hệ thống cảnh vụ giám sát và điều khiển, bất tiện ngược lại là bọn họ. Vậy sao, các ngươi không muốn báo án? Cảnh sát nghi ngờ hỏi. Không cần, các ngươi điều tra một chút sự cố nguyên nhân là được. Nói xong, Tiêu Luật liền mang theo Lưu Bồi Cường cùng 2B rời đi sự cố hiện trường, chỉ để lại vẻ mặt ngộng bức cảnh sát cùng vây xem quần chúng. 12. Rời xa sự cố hiện trường, cũng xác nhận xung quanh không có giám sát và điều khiển, Lưu Bồi Cường thử liên hệ cái khác điều tra đoàn tiểu đội, xem bọn hắn tình huống như thế nào. Như thế nào đây? Tiêu Luật hỏi. Lưu Bồi Cường hồi đáp, cái khác điều tra đoàn tiểu đội cũng tao ngộ bất đồng trình độ tập kích, chỉ là cũng bị xảo diệu địa ngụy trang được việc cố, đến nay còn không có để cho cảnh sát lập án điều tra. Quả nhiên, đây là một lần châm đối với mọi người chúng ta ám sát hành động. Hiện tại Kiều Luật có thể xác định, tất cả đến từ Lưu Lãng địa cầu người, hiện giờ mọi cử động đã tại trí tử dưới sự giám thị. Cho nên mới có thể đồng thời chế tạo nhiều lần như vậy ám sát tập kích, đồng thời đều xảo diệu địa ngụy trang được việc cố. Tuy lấy Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn đội thành viên thân thủ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị điểm này một chút thủ đoạn tiêu diệt, nhưng là nghiêm trọng trở ngại bọn họ điều tra hành động, chỉ là phòng bị ám sát liền hao phí không ít tinh lực. Bọn họ đều gặp được thế nào ngoài ý muốn? Tiêu Luật tiến thêm một bước hỏi. Thang máy rơi xuống, giao thông sự cố, biển quảng cáo trượt xuống, miệng cống tự động đóng, cống thoát nước tấm che mở ra. Quả thật liền là tử thần tới a. Lưu Lãng địa cầu thượng cũng không có tử thần tới bộ phim này. Cho nên Lưu Bồi Cường cũng không biết Kiều Luật chỉ là cái gì. Bất quá những cái này ngoài ý muốn cho tới bây giờ còn không toán thiết kế có đặc biệt phức tạp, cho nên cũng bị Lưu Lãng địa cầu điều tra đoàn thành viên nhẹ nhõm tránh thoát. Thế nhưng đằng sau hội phát triển đến mức nào, liền không được biết. Lưu Bồi Cường tiếp tục nói, từ tình huống trước mắt đến xem, địch nhân hẳn là có thể điều khiển điện tử thiết bị, thao túng hết thể khả năng phần cứng tới phát động tập kích. Cái khác điều tra đoàn tiểu đội tao ngộ ám sát, đều là loại nào đó điện tử thiết bị trục trặc khiến cho. Bao gồm ý đồ đánh lên Kiều Luật bọn họ xe, đều là không người điều khiển, ở thời đại này đã tương đối phổ cập. Chúng ta chỉ có thể là địa rời xa điện tử thiết bị, không biết vật gì lại sẽ biến thành hung khí. Lưu Bồi Cường cảnh giác nói. Kiều Luật lắc đầu nói, vậy là không thể nào, đây là một cái liên thủ giấy cũng có thể lên mạng thời đại, bất kỳ vật gì đều có khả năng tập kích chúng ta. Hắn cũng không phải đùa cợt, thời đại này đã không có cỏm vũ tở cùng điện thoại này đồ tốt, bất kỳ vật gì cũng có thể lên mạng, y hề phục, dây. Kính mắt, liền ngay cả dưới lòng bàn chân địa gạch, cũng có thể bắn ra một cái biểu hiện cửa sổ. Đồ đạc sở hữu dùng đều là vô tuyến cung cấp điện, nguồn điện dùng sóng vi 3 hoặc cái khác hình thức điện từ chấn động bó phóng ra điện năng, tại nhất định không gian phạm vi hình thành cung cấp điện trận. Cái phạm vi này bên trong bất kỳ dùng điện thiết bị cũng có thể dùng dây ẹn pèn hoặc điện từ cộng hưởng cuộn dây tới tiếp thu điện năng. Bởi vậy tại trong thành thị dưới mặt đất, căn bản không có đồ vật là không dùng điện, đồ đạc sở hữu đều là điện tử thiết bị. Cũng liền có nghĩa là bất kỳ vật gì đều có khả năng trở thành tiếp theo món hung khí. Đây là tử thần, Tiêu Luật đối mặt là nhìn không thấy cũng sợ không được gần hình sát thủ. Chương 612, máy móc công địch. Tiêu Luật một lần nữa trở lại trên đường phố, lúc này nhìn như tốt đẹp thế giới, đã trở nên nguy cơ từ phía. Bất kỳ vật gì đều có khả năng biến thành chí mạng hung khí, trừ bùm bờ lệ bệ ẹ bên ngoài giao thông không gian, đều có khả năng là tử vong cạm bẫy. Như vậy Tiêu Luật đám người không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Tiếp theo tập kích không biết hội từ đâu mà đến. Một người người đi đường từ bên cạnh bọn họ đi qua, sau đó ho khan hai tiếng, sau đó liền đi khai mở. Cùng lúc đó, ven đường một cái thủy tinh tủ bát, đang tại phát hình mỗi ngày tin tức, cũng là một ít không quan trọng việc nhỏ. Ngày gần đây, tại Bắc Kinh trong địa hạ thành xuất hiện nhẹ cảm cúm bệnh truyền nhiễm, bị nhiễm tỷ lệ rất cao, thế nhưng bệnh trạng rất nhẹ, chủ yếu thể hiện vì ho khan, lưu nước mũi, bộ phận người bệnh khả năng cuống họng đau. Loại bệnh tật này không cần uống thuốc. 3 ngày tả hữu liền sẽ tự động khỏi hẳn. Cho nên thỉnh mọi người không muốn khủng hoảng, bình thường chú ý cá nhân vệ sinh, xuất hiện bệnh trạng tận lực ở nhà nghỉ ngơi, tin tưởng tình hình bệnh dịch rất nhanh liền sẽ đi qua. Tiêu Luật cùng Lưu Bồi Cường đều cầm lực chú ý đặt ở phòng bị xung quanh điện tử trên thiết bị, tự nhiên cũng lại không có chú ý tới như vậy một mảnh không có ý nghĩa tin tức. Nhưng mà đi chưa được 2 bước, Lưu Bồi Cường đột nhiên cũng ho khan 2 tiếng, trong chớp mắt khiến cho Kiều Luật cảnh giác. Ngươi như thế nào? Không có gì. Chính là cuống họng ngứa mà thôi. Lưu Bồi Cường chính mình cũng không có ý kiến gì, dẹ si đẻ nệ với hắn đều kiến thức qua, chẳng lẽ còn sợ tiểu tiểu càng cúm. Tiêu Luật lại ý thức được không đúng, Lưu Bồi Cường cùng hắn đều là trải qua hoàn mỹ tê vi rút cải tạo người, tối đa chỉ là cơ nhân tỏa mở ra trình độ so với Tiêu Luật thấp một chút. Đối với cái này loại thân thể tố chất mà nói, coi như là nghĩ cảm mạo cũng đều làm không được. Nếu quả thật chỉ là phổ thông cảm cúm virus,

Mặc dù là khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi, nhưng hiện tại kiều luật cũng không cố thượng nhiều như vậy. Bùm bơ lệ bệ ẹ, 3. Theo kiều luật một tiếng kêu gọi, nguyên bản đứng ở địa hạ thành nhập khẩu bãi đỗ xe chạy rổ lẹt xe thể thao trong chớp mắt thắp sáng đèn xe. Tại bảo an kinh khủng trong ánh mắt, queo thật nhanh ngoặc chuyển xe xuất khố, đụng gây lan can lao ra bãi đỗ xe. Địa hạ thành thụ chi đều là lối đi bộ, trên nguyên tắc cấm cố xe chạy. Nhưng lúc này ngay cả có một chiếc xe chạy như bay công tắc địa bay nhanh tại rắc rối phức tạp thụ hình dáng mạng lưới giữa, sợ tới mức trên đường người đi đường nhao nhao né tránh, bọn họ có thể từ trước đến nay chưa bao giờ gặp như thế mạo hiểm kích thích đi đua xe. Tất cả địa hạ thành đều loạn thành một ổ cháo, xem ra đối phương cũng là cũng định ngả bài. Chương 613, giết ra lớp lớp vòng vây. Đối mặt với một đoàn phảng sinh người máy vây công, hai bê rốt cục tới không thể không rút ra vũ khí, trong tay tuyệt thế chi nhận quét ngang qua một đám người máy, cắt cỏ mà đem chúng cắt thành hai nửa. Cùng nàng đấu tranh cả đời máy móc sinh mạng thể so sánh, những cái này phảng sinh người máy sức chiến đấu thật sự là trên lệch xa. Vấn đề là Lưu Bồi Cường bệnh tình, từ bị nhiễm bắt đầu liền kịch liệt chuyển biến xấu, giống như là ôn dịch trong công ty điểm đầy trí mạng bệnh lây qua đường sinh dục độc, duy nhất mục đích chính là giết chết ký chủ. Tiêu luật ý nghĩ cách địa hộ hắn chu toàn, đã chẳng quan tâm giấu giếm thân phận cái gì. Đại quy mô máy móc trục trặc khiến cho toàn thành hỗn loạn, rất nhiều thị dân căn bản không biết phát sinh cái gì, khủng hoảng lấy tứ tán thoát đi. Địa hạ thành mái vòm chiếu phim xuất ngoại bộ thiên không hình ảnh tiêu thất, mà chuyển biến thành là một mảnh bờ lây huyết hồng, làm cho cả địa hạ thành chiếu sáng đều xảy ra vấn đề. Ở nơi này sao một mảnh hãi người hồng sắc bên trong, mọi người sợ hãi cùng điên cuồng cũng bị thúc đẩy sinh trưởng xuất ra. Ngay từ đầu dân chúng còn là cầm thương tới tiến hành tự vệ, ngắm chuẩn lấy những cái kia chạy loạn khắp nơi phảng sinh người máy. Nhưng bởi vì phảng sinh người máy bề ngoài cùng nhân loại không kém bao nhiêu, chỉ có thể thông qua cứng nhắc tư duy cùng động tác phân biệt ra được, rất nhanh liền xuất hiện ngộ thương kia tình huống như vậy, sau đó tiến thêm một bước diễn biến vì cực đoan hỗn loạn bắn nhau. Mỗi người đều trở nên trông gà hóa quốc, một lời không hợp liền rút súng đối với hướng, cộng thêm có rất nhiều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thừa cơ làm loạn người. Khắp nơi đều tràn ngập tự do khí tức. Laser gun phóng ra suốt chùm sáng tại thành thị trong rừng rậm đan sen, đại thụ ở trên đều loé ánh lửa, kiến trúc mảnh vỡ từ trên phiến lá rớt xuống, nện vào thành thị phía dưới vực sâu vạn trượng. Hết thể giống như là đả đảo cờ đồ mino đồng dạng, vô số phản ứng dây chuyển dẫn phát tất cả địa hạ thành trật tự tan vỡ. Hai bên ở phía trước mở đường, tiêu luật ở phía sau vịn Lưu Bồi Cường, hướng địa hạ thành cửa ra phương hướng chạy. Giữa không trung như nước chảy đoàn xe đột nhiên ngoặt một chỗ ngoặt. Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa hướng kiểu luật bọn họ đụng tới, lần này là thật muốn lấy lượng thủ thắng. Vúng. Hai bên một đao cầm đụng tới một cỗ xe tải bổ ra thành hai nửa, kiểu luật cũng dùng linh năng để cho nguyên bản muốn đánh lên chính mình chạy như bay đều rời đi quỹ đạo, chỉ là rơi đập tại chung quanh hắn. Tan vỡ dưới mặt đất đường ống phun ra cao cao của nước, mang theo tiết lộ điện cao thế lưu hướng phía kiểu luật đám người phun tuân đi qua, lại không biết là nơi nào gas bị dẫn bạo, để cho xung quanh kiến trúc từng tòa một địa liên tiếp bạo tạc. Đồ đạc sở hữu đều tại ý đồ muốn mạng bọn họ, tam thể văn minh ám sát hiển nhiên đã đến không từ thủ đoạn tình trạng. Tiêu luật cùng 2B không ngừng mà hóa giải những công kích này, nhưng là mắt thấy Lưu Bồi Cường tình huống không ngừng chuyển biến xấu, thật sự chịu không được càng nhiều dày vò. Bùm bơ lệ bệ ẹ biến hình trệ rộ lẹt xe thể thao tại thành thị thụ chi đang lúc bay nhanh, trực tiếp phá tan ven đường lan can, bay qua vực sâu vạn trượng đi đến tiêu luật đám người bên người, một cái vung đuôi gấp ngừng tựa như đánh bảo lĩnh giống như. Cầm vài người phảng sinh người máy cho đụng bay ra ngoài. Lên xe. Tiêu luật cầm Lưu Bồi Cường đưa lên xe thể thao, sau đó chính mình ngồi vào trên ghế lái. Hai bê thì là nhảy đến trên mũi xe, huy vũ lấy tuyệt thế chi nhận xua đuổi lấy giống như dọm bị vây quanh phảng sinh người máy, tựa như một người tư thế hiên ngang nỉ tờ chít. Một đoàn người toàn bộ lên xe, tiêu luật lập tức giết chết chân ga, tại phảng sinh người máy quần bên trong giết ra. Xung quanh còn là tiếp tục có điện lực tiết lộ cùng gas bạo tạc phát sinh. Tiêu luật đám người cứ như vậy một đường hỏa hoa mang kia chớp địa chạy tới địa hạ thành cửa ra. Lưu ở chỗ này chỉ sẽ tạo thành càng nhiều thương vong. Không ngừng có phảng sinh người máy ý đồ nhảy lên bọn họ xe, nhưng cũng bị đứng ở trên mui xe 2B chém thành hai nửa. Không trung chạy như bay giống như từng miếng đạn đạo đối không đụng tới, để cho kiểu luật lần nữa trình diễn xuất lúc trước đi đua xe trốn đạn đạo tuyệt kỹ. Cục diện tiếp tục địa trở nên càng thêm hỗn loạn, đã đến cảnh sát cũng khó khăn lấy khống chế tình trạng. Rốt cục tới. Có một xe cảnh sát tiếng rít lấy còi cảnh sát từ bên trên đuổi theo, cùng tiêu luật xe sánh vai, không giống với lúc trước không người điều khiển chạy như bay, này một cỗ là tay động điều khiển. Cảnh ngồi trên xe một người mặc y phục thường cảnh sát, hắn trang phục thượng không có lóe sáng động thái đồ án, cũng không có huyễn biết dùng người mắt mở không ra đèn báo hiệu, chính là lại phổ không thông qua y phục, cũng làm cho hắn cùng với thời đại này hiển lộ không hợp nhau. Người này y phục thường cảnh sát đối với Kiều Luật hô, ta là thị cục công an con số hiện thực vị trí Quách Chính Minh. Là giúp các ngươi. Phía trước địa hạ thành cửa ra ngăn chặn, xin theo chúng ta đi đến khác một cái cửa ra. Hắn nói không sai, từ ở dưới đất thành toàn diện hỗn loạn, nguyên bản Kiều Luật một đoàn người đi vào cửa ra vào đã bị ý đồ thoát đi đám người chắn có chật như nêm cối, đồng thời bọn họ cũng không có khả năng lên tàu thang máy đến trên mặt đất. Dẫn đường A. Kiều Luật quyết đoán nói. Quách Chính Minh lập tức điều khiển lấy xe cảnh sát bay tới một phương hướng khác, Kiều Luật cũng trên mặt đất lái xe đi theo. Với tư cách là địa hạ thành mái vòm màn ảnh khổng lồ cũng phát sinh bạo tạc, đại lượng như trong suốt thủy tinh quản mảnh vỡ rớt xuống, để cho địa hạ thành cục diện khu hạ lên một hồi thủy tinh mưa, bén nhọn mảnh vỡ giống như mưa đá giáng xuống. Hai bê tại trên mui xe dơ lên giao hai lưới chiến đao cao tốc xoay tròn, giống như là khởi động một bả dù che mưa, ngăn trở không ngừng rớt xuống mảnh vỡ. Vì mau chóng chạy khỏi nơi này, Kiều Luật áp dụng càng thêm cấp tiến phương thức điều khiển, không còn là tại thụ chi cấu thành cầu mạng lưới đang lúc xuyên qua, mà là trực tiếp từ một thân cây khai mở chân mã lực nhảy đến khác trên một thân cây. Này giống như là tại đi qua thành thị trên sân thượng lái xe, không ngừng mà từ một tòa cao ốc bay vọt đến một cái khác tòa nhà trên nhà cao tầng, đồng thời từ đầu đến cuối không có dẫm qua phanh lại. Quách Chính Minh nguyên bản vẫn lo lắng cho mình xe cảnh sát là phi hành, Kiều Luật trên mặt đất chạy có thể hay không đổi kịp. Trung quy tất cả địa hạ thành rừng rậm giao thông mạng lưới rắc rối phức tạp, khả năng cao hàng chục mét thấp trên lệch muốn lượn quanh mấy trăm mét đường. Nhưng mà hắn nhìn lại mới phát hiện mình là lo ngại, Kiều Luật mở ra chệ rổ lẹt xe thể thao cũng là như phi đồng dạng, lần lượt trên mặt đất diễn kinh thế hai tục chạy như bay kỹ năng đặc biệt vượt qua hơn 10m cự ly, hoàn toàn không có bị hắn xe cảnh sát bỏ xuống, tương phản vẫn đuổi theo không bỏ địa dần dần thu nhỏ lại cự ly. Hắn đến cùng là người nào? Quách Chính Minh nhịn không được thì thào lẩm bẩm. Đây hết thể quả thực là trái với thưởng thức. Kiều Luật cắm vào tinh não luôn không ngừng trong đầu tính toán theo công thức tiến lên lộ tuyến, đồng thời vật lý mô phỏng suất mỗi một lần bay vọt kết quả, mới khiến cho hắn có thể như thế trôi chạy địa dính liền thượng mỗi một lần chạy như bay nhảy. Bùm bơ lệ bệ ẹ bánh xe chạm đất cùng trệ không thời gian cơ hồ là một nửa, nếu như là phổ thông xe thể thao khả năng sớm đã bị rơi chia 5x7. Quách Chính Minh đúng hẹn cầm Kiều Luật đều người tới địa hạ thành khác một cái cửa ra, nơi này liền không phải thang máy. Mà là một đường thật dài sườn dốc, thông qua đinh ốc tăng lên tốc hành mặt đất. Ở chỗ này liền không có cái gì có thể trở ngại Kiều Luật, bùm bơ lệ bệ một đường bay nhanh, thậm chí cầm Quách Chính Minh đều xa xa vùng ở phía sau. Cuối cùng một đoàn người cuối cùng là trở lại mặt đất, ác dầu hiệu phái tới chữa bệnh vận thâu thuyền cũng đã chờ đợi đã lâu. Kiều Luật cầm Lưu Bồi Cường giao cho chạy đến chữa bệnh tiểu đội, rốt cục để cho hắn thoát khỏi nguy hiểm. Chương 614, tập kích chân tướng. Tại cầm Lưu Bồi Cường giao cho chữa bệnh tiểu đội đưa về Ác Dầu hiệu thượng, Kiều Luật chính mình lại lưu lại, cùng chờ đợi đằng sau Quách Chính Minh đi đến. Sau đó không lâu, Quách Chính Minh quả nhiên cũng ngay sau đó đi đến, đồng thời sau lưng vẫn đi theo vài chiếc xe cảnh sát, cầm Kiều Luật trở thành tội phạm truy nã bao bọc vây quanh. Hai bê cảnh giác địa dơ lên vũ khí, lại bị Kiều Luật ra hiệu không cần khẩn trương, nếu như đối phương xác thực có chứa ác ý, đã sớm nên trực tiếp nổ súng. Quách Chính Minh đi một mình gần qua, đối với Kiều Luật nói: Một lần nữa tự giới thiệu một lần, thị cục công an con số hiện thực vị trí Quách Chính Minh, là tới giúp đỡ các ngươi. Tập kích chúng ta rốt cuộc là cái gì? Kiều Luật hỏi. Kỳ nở đệ 52 bản, một loại máy vi tính mạng lưới virus. Ê tô tại nguy cơ một thế kỷ tả hữu lần đầu truyền bá, về sau lại có nhiều lần biến chủng cùng thăng cấp. Đây là một loại mưu sát virus, nó đầu tiên phân biệt mục tiêu thân phận, có nhiều loại phương thức, bao gồm hình dáng đặc thù, gen kiểm tra đo lường. Một khi phát hiện cùng định vị mục tiêu, ký nở virus liền thao túng hết thể khả năng ngoại bộ phần cứng tiến hành nưu sát. Cụ thể biểu hiện chính là các ngươi hôm nay kinh lịch, dường như trên thế giới này đồ đạc sở hữu đều muốn giết ngươi, cho nên lúc đó có người cầm thứ này kêu hiện đại ma chú. Chỉ là chúng ta cũng không nghĩ tới, nó có thể làm được loại trình độ này. Eto không phải là một thế kỷ trước đã bị các ngươi tiêu diệt sao? Tiêu Luật còn nhớ rõ cuộc sống mới năm khu cảnh sát đề cập tới chuyện này, theo lý mà nói loại bệnh này độc đã sớm nên bị tiêu diệt. Quách Chính Minh hồi đáp: Vâng. Nhưng có một đoạn thời gian kỳ nở phần mềm thậm chí thương nghiệp hóa, từ mạng lưới chợ đêm mua được, chỉ cần đưa vào mục tiêu thân phận đặc thù, cầm virus phóng tới trên mạng, người này chính là đào thoát vừa chết, ở trong xã hội cũng rất khó sống được. Bởi vậy dù cho đến bây giờ, trên Inter cũng như cũ còn có ẩn nút không bị kích hoạt kỳ nở virus. Một thế kỷ trước phần mềm bây giờ còn có thể vận hành. Tiêu Luật bất khả tư nghị mà hỏi. Có thể, máy vi tính kỹ thuật sớm liền đình chỉ tiến bộ. Một thế kỷ trước phần mềm hiện tại hệ thống cũng có thể kiêm dung. Kỳ nở virus tại mới xuất hiện thì giết chết không ít người, bao gồm một vị nguyên thủ quốc gia, nhưng về sau bị phần mềm diệt vi rút cùng phí dễ đoàn kiểm chế, dần dần tiêu thất. Không hề nghi ngờ, đây cũng là nhân loại khoa học kỹ thuật bị trí tử khóa kín hậu quả, máy vi tính kỹ thuật phát triển đỉnh trệ một thế kỷ, quả thực là không thể tin được sự tình. Thế nhưng này một phiên bản kỳ nở vi rút một mực ở vào ẩn nút trạng thái, chưa từng có bị tin tức hệ thống an toàn phát hiện cùng ghi chép, chúng ta cũng là cho tới hôm nay biết nó có khủng bố như thế uy lực. Câu đố rốt cục tới cởi bỏ, đây mới là vẫn muốn kiểu luật mạng bọn họ ẩn hình sát thủ, không thể nghi ngờ là đạt được trí tử chỉ lệnh, ký nở đệ 5. Hai bản rồi mới khởi động. Như vậy ta đồng bạn mắc tật bệnh đâu này? Kiểu luật tiếp tục truy vấn đạo. Gen đạn đạo, đồng dạng cũng là Eto tại một thế kỷ trước sử dụng qua ám sát thủ đoạn. Liên là một loại đi qua gen cải tạo virus, lây bệnh tính rất mạnh, nhưng đối với người bình thường mà nói, nó chỉ là sản sinh nhẹ cảm cúm như vậy rất nhỏ bệnh trạng. Nhưng loại bệnh này độc có gen phân biệt năng lực, có thể phân biệt người nào đó gen đặc thù. Một khi mục tiêu công kích bị cuốn hút, virus sử dụng tại hắn trong máu chế tạo chí mạng độc tố, chí tử tính so với bất kỳ virus đều muốn mạnh mẽ. Loại này ám sát vũ khí thực rất đáng sợ, chỉ cần tại mục tiêu chỗ đại khái phạm vi gieo hạt loại bệnh này độc là được, thậm chí ngay cả mục tiêu đại khái phạm vi cũng không cần biết. Thế cho nên có thể tại toàn cầu vung bố, bởi vì loại bệnh này độc đối với người bình thường gây nên bệnh tính rất yếu thậm chí không có. Có thể nhanh chóng phạm vi lớn truyền bá, cuối cùng cũng có rất lớn khả năng đánh trúng mục tiêu. Cùng ký nở vi rút đồng dạng, đã từng chúng ta cũng một lần cho rằng gen đạn đạo đã bị chúng ta toàn bộ tiêu hủy, không nghĩ tới còn có một bộ phận ẩn nút đến nay, vẫn biến dị thành tăng thêm sự kinh khủng tật bệnh. Tính mũi nhọn càng mạnh, sát thương hiệu suất càng cao, vẫn càng thêm khó có thể phân biệt rõ. Cũng sẽ không có người để ý loại bệnh trạng này cực độ rất nhỏ bệnh truyền nhiễm, gen đạn đạo đối với người bình thường cơ hồ là vô hại, đây mới là nó kinh khủng nhất địa phương. Eto một cái phản nhân loại tổ chức lại có ngông cuồng như thế thời điểm. Cái này kiều luật cuối cùng là lý giải, vì cái gì lúc trước trên mặt đất tập kích cái kia quần tên côn đồ sẽ có thương tích hứng kích chướng ngại. Kỳ nở vi rút cùng gen đạn đạo hai bút cùng vẽ, còn có ai là bọn hắn trừ không hết. Đó là đương nhiên là mỗi người cảm thấy bất an, sợ hai chính mình trở thành kế tiếp ám sát mục tiêu, nói lên Eto liền như chim sợ cảnh cong. Quách Chính Minh bất đắc dĩ nói, Eto có tam thể văn minh kỹ thuật duy trì. Dù cho chỉ là cơ sở nhất kỹ thuật, cũng đủ làm cho bọn họ tại cái đó niên đại xương vương xương bá. Ta xem hiện tại vẫn là tiểu luật châm trọc đạo. Một thế kỷ trước lưu lại đồ vật cũng còn có thể dẫn phát như thế đại động loạn, nhân loại văn minh cùng tam thể văn minh giữa kỹ thuật chênh lệch, kỳ thật đã triển lộ không bỏ sót. Quách Chính Minh phản bác, có thể là bọn hắn đã bị tiêu diệt, Eto đã có một thế kỷ không có lại tiến hành hoạt động. Vậy là không có tất yếu mà thôi. Thay vì nói là nhân loại văn minh chiến thắng Eto, chẳng nói là tam thể văn minh vứt bỏ bọn họ. Vấn đề cuối cùng, vì cái gì khóa chặt chúng ta gen, nơi này hẳn là không có có chúng ta bất kỳ gen hàng mẫu. Đó là bởi vì tam thể văn minh trí tử, cái đồ chơi này rất mơ hồ, là cầm hạt nhân 2G triển khai ở phía trên khắc mạch điện chế tạo thành siêu cấp AI nó có thể ngọn nguồn duy triển khai, tỉ như từ 3 triệu 3G triển khai thành 2G, cũng có thể có rút lại đến càng cao duy độ, nghe nói có thể đạt tới trong vũ trụ 10 mở duy. Trí tử nguyên lý rõ ràng vượt qua Quách Chính Minh phạm vi chức trách, cho nên hắn cũng chỉ có thể khoa tay múa chân điệu tận khả năng trực bạch giải thích nói. Trí tử từ cao duy không gian nhìn không gian 3 chiều, liền giống chúng ta nhìn 2D mặt bằng thượng một chương họa, đương nhiên có thể thấy được trong chúng ta bộ, không chỉ là nội bộ, thậm chí là nội bộ nội bộ. Nói một cách khác, mỗi người gen tại trí tử trong mắt cũng không phải bí mật gì, chỉ cần đơn giản liếc mắt nhìn liền biết. Đồng thời, trí tử vẫn phụ trách lấy hê tô cùng tam thể văn minh giao lưu. Năng lượng cao hạt có thể khiến cho phim nhựa cảm quang, trí tử tại năng lượng cao thái thượng mỗi xuyên qua một lần phim nhựa, liền ở phía trên sản sinh một cái cảm quang, chúng tôi lui xuyên qua, đều có thể đem những cái này điểm hợp thành một loạt chữ cái hoặc con số, thậm chí là hình ảnh, như thêu hoa đồng dạng. Quá trình này tốc độ cực nhanh, xa nhanh hơn cả mạ giặt chụp ảnh thì phim nhựa cảm quang tốc độ, đồng dạng cũng có thể tại nhân loại võng mạc thượng sản sinh đồng dạng hiện tượng, đây là trí tử cùng nhân loại giao lưu phương thức. Đến nơi đây thôi. Quách Chính Minh đã giải đáp kiểu luật tất cả nghi vấn, cũng làm cho hắn hiểu được tại sao lại gặp được này một loạt tập kích. Sau đó hắn liền chuyển giọng nói, hảo, ta đã trả lời ngươi sở có vấn đề, hiện tại có thể thỉnh ngươi thẳng thắn nói rõ sao. Cái gì? Kiểu luật cảnh giác mà hỏi. Ngươi đến cùng là người nào? Chương 615, diễn bích kế hoạch. Nên tới lại muốn, tại địa hạ thành sự kiện, kiểu luật đã bại lộ quá nhiều vượt qua thường nhân năng lực, không có khả năng lại đơn giản địa qua loa tắc trách đi qua. Quách Chính Minh sở dĩ thành thật trả lời hắn vấn đề, cũng là hy vọng tiểu luật có thể thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, tránh lại để cho mọi người nghi thần nghi quỷ. Các ngươi cũng không phải người bình thường à,

Thẳng đến này chiếc chế rồ lẹt xe thể thao tại trước mắt bao người, nhanh chóng biến hóa linh kiện, một lần nữa tổ hợp biến hình thành một người võ trang đầy đủ sắt thép chiến sĩ, tất cả mọi người bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí có người vẫn điều kiện phóng ra địa rút ra giành được, mới ý thức tới chính mình là tại viễn trình hội nghị. Bùm bỡ lệ bệ e biểu hiện ra biến hình năng lực, để cho bọn họ kinh ngạc và sợ hãi. Nguyên lai tưởng rằng chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng máy xì liệt sinh mệnh, như thế chân thật hiện ra ở trước mặt mình, thật sự là để cho bọn họ không còn lời để nói. Tiêu luật trịnh trọng nói, cho ta giới thiệu một chút, bằng hữu của ta, xì bờ chồng văn minh bùm bỡ lệ bệ e. Bùm bỡ lệ bệ e cũng muốn hiệp về phía tham dự hội nghị nhân viên gật đầu ra hiệu, rốt cục tới để cho bọn họ tin tưởng tiêu luật lời nói không loa, thừa nhận tinh hạm địa cầu chân thật tồn tại. Chương 618, hạm đội xuất phát. Đương sống sờ sờ Transformer bùm bỡ lệ bệ e xuất hiện ở trước mặt mọi người, đối với tiêu luật nghi vấn lại ít hơn nữa vài phần, hiện tại đã không có người hoài nghi tinh hạm địa cầu tồn tại, chỉ là lo lắng bọn họ là thật không nữa chạm ở địa cầu văn minh bên này. Xin lỗi, chúng ta cần trước thương lượng một chút. Bỏ xuống những lời này, Á Châu hạm đội, Châu Âu hạm đội cùng Bắc Mỹ hạm đội đại biểu đều tạm thời ngăn ra viễn trình thông tin, đừng quên lúc này bọn họ vẫn gặp phải một vấn đề khác, nên tiếp tam thể văn minh đệ tẹt tỏ, hiện tại nhất định là không thể giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Jonathan muốn mời Kiều Luật tới trước một bên phòng nghỉ ngồi một chút, đợi đến tam đại hạm đội đại biểu đạt thành chung nhận thức, hội lại một lần nữa cùng hắn tiến hành nói chuyện. Việc này không phải chuyện đùa, đương nhiên muốn tam đại hạm đội thủ lãnh ngồi xuống hảo hảo thương lượng một phen. Bên này hội nghị chấm dứt không được một giờ, tại sao một quỹ đạo cứ địa, tam đại hạm đội đại biểu lại lần nữa tổ chức gặp mặt, đồng thời còn không phải viễn trình hội nghị, mà là tất cả đại hạm đội thủ lãnh tề tụ một đường, vô cùng chính thức tự mình gặp mặt. Các ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Á Châu hạm đội đại biểu hỏi. Có lẽ hắn nói đúng là thực a. Châu Âu hạm đội đại biểu hồi đáp, thế nhưng là như cũ không thể yên tâm để cho bọn họ lưu lại trên địa cầu, nhất là liên hợp hạm đội xuất phát đi nên tiếp tam thể để tẹt tỏ thời điểm. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, tam đại hạm đội đem sẽ phái ra tất cả cấp hàng tinh tinh tế chiến hạm đi nên tiếp tam thể văn minh để tẹt tỏ dọc nước. Thế nhưng hiện tại ạc dồ hiệu đỗ trên địa cầu, tương đương với ngay tại cửa nhà mình, như vậy tam đại hạm đội khẳng định không thể lại như vậy dốc toàn bộ lực lượng, nhất định phải lưu lại đầy đủ lực lượng vũ trang tới phòng bị đột phát sự cố. Nên để cho ai lưu lại canh cổng, đây là muốn thảo luận trọng điểm. Tại Kiều Luật đang nghỉ ngơi phòng chờ đợi thời điểm, bên trong trên TV đang tại phát hình tin tức, kia nội dung là như vậy. 5 canh giờ trước, Lâm Cách Phỉ ỷ Tư La kính viễn vọng quan sát được tam thể hạm đội lần nữa xuyên qua một mảnh tinh tế bụi bặm vân. Đây là chúng tại xuất phát hai cái thế kỷ bên trong lần thứ 7 bởi vì xuyên việt bụi bặm vân mà hiện hình, hạm đội đã mất đi nghiêm chỉnh đội hình, bàn trải hình dạng cùng lần đầu tiên xuyên việt bụi bặm vân thì so sánh sớm đã hoàn toàn thay đổi. Bất quá lần này cùng lần thứ 2 xuyên việt thì tương tự, đầu tiên quan sát được là một cây trước xuất xoát mao. Nhưng cùng lần kia bất đồng là, từ quy tích hình thái phán đoán, căn này xoát mao không phải là đệ tẹt tỏ, mà là trong hạm đội một tàu chiến hạm. Tại hướng Thái Dương hệ hành trình, tam thể hạm đội đã hoàn thành gia tốc cùng tàu tuần tra kỳ. Từ lúc 15 năm trước, đã quan sát đo đạc đến tam thể chiến hạm lần lượt bắt đầu giảm tốc độ, 10 năm trước, tuyệt đại bộ phận chiến hạm đều tiến nhập giảm tốc độ trạng thái. Bất quá bây giờ biết, chiếc chiến hạm này một mực không có giảm tốc độ, theo hắn tại bụi bặm vân trung quy tích nhìn, vẫn còn gia tốc trạng thái, ấn trước mắt gia tốc tỷ lệ, nó đem so với hạm đội sớm một cái nửa đời kỳ đến Thái Dương hệ. Như vậy một chiếc cô đơn phi thuyền, một mình xâm nhập có được cường đại hạm đội Thái Dương hệ cương vực, nếu như là xâm lấn thì không khác chịu chết, cho nên chỉ có thể cho ra một cái kết luận, nó là tới đàm phán. Thông qua đối với tam thể hạm đội trưởng đạt hai cái thế kỷ quan sát, đã xác định mỗi chiếc phi thuyền lớn nhất gia tốc năng lực, theo này suy tính, chiếc này trước xuất phi thuyền khuyết thiếu đầy đủ giảm tốc độ năng lực, 150 năm sau tất nhiên hội lướt qua Thái Dương hệ. Như vậy liền tồn tại hai loại khả năng, thứ nhất là tam thể người hy vọng địa cầu thế giới hiệp trợ giảm tốc độ, thứ hai phi thuyền tại lướt qua Thái Dương hệ trước thả kế tiếp dễ dàng giảm tốc độ thuyền bé, phía trên vận tải lấy tam thể thế giới đàm phán đoàn đại biểu. Một loại khả năng tính còn lớn hơn. Trở lên chính là nhằm vào tam thể văn minh hạm đội hướng đi đặc biệt đưa tin. Kế tiếp để cho chúng ta cầm chú ý phóng tới đột nhiên xuất hiện ở cầu trên không thần bí trên phi thuyền. Không khó nhìn ra, mọi người phổ biến đối với tam thể văn minh giữa chiến tranh cảm thấy lạc quan, thậm chí đã bắt đầu phán đoán, đối phương là tới đầu hàng. Tiêu Luật lại khinh thường nói, nếu quả thật có đàm phán nguyện vọng, đã sớm nên thông qua trí tử nói cho các ngươi biết. Này rất tốt giải thích, là vì tư duy phương thức bất đồng, tam thể người là trong suốt tư duy, bọn họ cho là mình nghĩ đồ vật, chúng ta đã toàn bộ biết. Một bên rồ nạt thản khẽ cười nói, lời giải thích này hiển nhiên không thấu đáo có sức thuyết phục, ít nhất lưu lãng địa cầu thượng nhân cũng sẽ không cho rằng như vậy. Đáng tiếc bọn họ là bị kiêu ngạo giấu kín hai mắt, tự cho là nhân loại đã có được nghiền ép tam thể văn minh thực lực. Hơi có lý trí người cũng biết này là bực nào hành vi ngu xuẩn. Cùng lúc đó, dựa theo sớm định ra kế hoạch, Á Châu hạm đội, Châu Âu hạm đội cùng Bắc Mỹ hạm đội tất cả cấp hàng tinh chiến hạm, cùng chung 2015 chiếc, đem cấu thành liên hợp hạm đội, thống nhất xuất kích, chặn đường đã lướt qua Hải Vương tinh quỹ đạo tam thể để tẹt tò. Biết được tin tức này, trên địa cầu nhân dân đều ham vào cuồng hoan, chè chén say sưa, bên trong, mọi người nhao nhao nghị luận này đem mang đến như thế nào kết quả. Liên vi một cái tiểu tiểu đệ tẹt tỏ xuất động hơn 2.000 tàu chiến hạm. Đây là dùng 2.000 cầm mổ trâu đao giết một con gà. Đúng đấy, 2.000 ổ đại pháo đánh một con muỗi. Này tính là gì đi? Các vị, hẳn là lý giải hạm đội quốc tế, muốn biết rõ, này có thể là bọn họ cùng tam thể thế giới duy nhất một lần tác chiến cơ hội. Đúng vậy a, nếu vậy cũng là tác chiến. Cũng tốt, tự xem như nhân loại văn minh một lần thị uy duyệt binh a, như vậy một chi siêu cấp hạm đội là cái gì sức mạnh? Dọa bất tử chúng. Bắt bọn nó nước tiểu đều dọa xuất ra, nếu như chúng có nước tiểu. Ha ha ha ha. Cũng chính bởi vì loại ý nghĩ này, mới khiến cho tam đại hạm đội tại lần này chặn đường đang hành động cũng không cam hạ xuống người, cầm này với tư cách là biểu hiện ra hạm mình đội lực lượng trọng yếu sân khấu. Thậm chí đều có người thảo luận lên nên xử trí như thế nào cuối cùng đến địa cầu tam thể hạm đội, tỉ như tại hỏa tinh thiết trí tam thể văn minh giữ lại địa tiếp nhận chiến bại tam thể hạm đội thành viên. Với tư cách là thể hiện chủ nghĩa nhân đạo tinh thần vĩ đại công trình. Tân tin tức không ngừng truyền đến, hạm đội liên tịch lúc bắt đầu rất cẩn thận, phát ngôn nhân nhiều lần thanh minh còn không có chứng cứ xác thật cuối cùng cho thấy tam thể thế giới có đàm phán mục đích. Nhưng cùng lúc đó, Liên Hợp Quốc cùng hạm đội hội nghị liên tịch đều tổ chức khẩn cấp hội nghị đỉnh cao, bắt đầu định ra đàm phán chương trình cùng điều khoản. Nguyên nhân chính là như thế, về cuối cùng ai muốn vắng họp trận này tận thế quốc chiến, lưu lại coi trường ạc dầu hiệu để tránh sinh biến. Tam đại hạm đội đại biểu làm cho túi bụi, ai cũng không muốn bị bỏ xuống. Ta xem để cho Á Châu hạm đội lưu lại hảo. Bắc Mỹ hạm đội đại biểu đề nghị, xuất hiện ở trinh trước, các ngươi không phải là còn có một chiếc cấp hàng tinh chiến hạm phản bội chạy trốn sao? Cái gọi là phản bội chạy trốn chỉ là chọn lọc tự nhiên hiệu, đối với cái này Á Châu hạm đội đại biểu thật sự là không thể phủ nhận. Bắc Mỹ hạm đội đại biểu bắt lấy điểm này bức bách nói, tại tận thế quốc chiến, chúng ta không cho phép xuất hiện rõ ràng như thế chạy trốn chủ nghĩa hành vi. Này sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến quân tâm, đều dao động dân chúng lòng tin. Bởi vậy ta cho rằng để cho Á Châu hạm đội lưu lại là tương đối phù hợp. Ta cũng đồng ý. Châu Âu hạm đội đại biểu lập tức tỏ thái độ đạo. Này không công bình. Đây chẳng qua là một lần ngoài ý muốn. Cứ việc Á Châu hạm đội đại biểu còn đang theo lý cố gắng, nhưng chung quy Bắc Mỹ hạm đội cùng Châu Âu hạm đội từ căn nguyên thượng còn là cùng quan hệ mật thiết, thủy chung một mực địa nắm giữ lấy quyền nói chuyện, rất nhanh để cho cái này nghị quyết lấy hai so với một trận qua. Vì vậy cuối cùng hạm đội liên tịch sửa chữa phương án, quyết định chỉ làm cho Bắc Mỹ hạm đội cùng Châu Âu hạm đội tổng cộng 1.300 nhiều chiếc cấp hàng tinh chiến hạm xuất phát, Á Châu hạm đội 695 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm muốn lưu lại bảo vệ địa cầu, quan trọng hơn là phòng bị tiểu luật mang đến ạc roi ổ hiệu. Bắc Mỹ hạm đội cùng Châu Âu hạm đội đại biểu đều vì bài trừ một người đối thủ cạnh tranh cao hứng không thôi, đến tận đây, Á Châu hạm đội sẽ nghiêm trọng đánh mất tại xã hội loài người lực ảnh hưởng, bọn họ liền có thể tốt hơn địa nắm chặt thế giới quyền nói chuyện. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, đều đợi bọn hắn sẽ là cái gì. Chương 619, ta không phải là nhằm vào ai. Á Châu hạm đội bị bài trừ tại chặn đường tam thể để tẹt tỏ hành động bên ngoài đã thành kết cục đã định, bị ép đóng giữ địa cầu dưới tình huống, bọn họ đành phải ngược lại mưu cầu cùng tiểu luật hợp tác, lấy bù đắp vô pháp tham dự hành động lần này tổn thất. Bắc Mỹ hạm đội cùng Châu Âu hạm đội từ sau một cứ địa xuất phát, xếp thành dày đặc trận hình đều nhịp địa đi đến chặn đường tam thể để tẹt tỏ. Sắp tới nửa đêm, tân tin tức truyền đến, Liên Hợp hạm đội đã từ sao một cứ địa xuất phát. Mọi người được cho biết, tại Nam Bán Cầu dùng mắt thường đều có thể thấy được hạm đội. Cung hoan, chè chén say sưa, đám người lần đầu tiên an tĩnh lại, tất cả mọi người tại trong bầu trời đêm siêu tầm sao mục, này cũng không dễ dàng, nhưng ở trong TV chuyên gia chỉ điểm, mọi người rất nhanh tại Tây Nam trên không trung tìm đến vì sao kia. Lúc này, Liên Hợp hạm đội Hào Quang đang tại xuyên Việt 5 cái đơn vị thiên văn cự ly bay về phía địa cầu. 45 phút sau, trong bầu trời đêm sao mục độ sáng bỗng nhiên gia tăng, rất nhanh vượt qua Thiên Lang tinh mà thành vì trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thể. Đón lấy, một khỏa sáng lạn sáng sao từ sao mục tách ra, phảng phất là nó linh hồn thoát ly thân thể. Sao mục lại khôi phục lại vốn độ sáng, mà viên kia sáng sao thì chậm rãi di động, dần dần kéo đại cùng sao mục cự ly, đó chính là xuất phát Liên Hợp hạm đội. Gần như cùng lúc đó, phát ra từ sao mục cứ địa tình hình thực tế hình vẽ cũng đến địa cầu. Mọi người tại trong TV thấy được, đen kịt trong vũ trụ,

Như vậy ngươi là phương án là? Tiêu Luật không chút do dự nói, nghiêng toàn bộ nhân loại chi lực, trên địa cầu kiến tạo hơn 1 vạn đài năng lượng cao máy gia tốc, chúng ta cùng với trí tử so với tốc độ, để cho tam thể biết cái gì gọi là càng phong tỏa càng cường đại. Ở đây tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, đây đúng là một cái biện pháp kháng ốc, một cái ngốc đến không có ai nghĩ tới thật có thể đủ làm được biện pháp. Đây là ta nghe qua điên cuồng nhất kế hoạch. Á Châu hạm đội đại biểu bất đắc dĩ nói. Tiêu Luật lại tự tin cười nói, tin tưởng ta, ta đã thấy còn muốn điên cuồng nhiều lắm, đồng thời cuối cùng thành công. Chương 624, nhân loại ưu thế. Truyền thông lập tức đại quy mô đưa tin Tiêu Luật với tư cách là tân diện bích người chuyện này, dùng cái này tới ổn định ở đã gần như tan vỡ xã hội loài người trật tự. Này lúc ban đầu xác thực đưa đến rất tốt hiệu quả, tại loại này tuyệt vọng thời điểm, diện bích người không thể nghi ngờ cùng Chúa cứu thế vạch lên ngang bằng. Nhưng lúc này mọi người biết hắn sở đưa ra diện bích kế hoạch, rồi lại cũng nhịn không được đưa ra nghi vấn, bởi vì đây là một cái tại mấy cái thế kỷ trước liền bị phủ quyết biện pháp. 1 vạn đài năng lượng cao máy gia tốc. Thật coi máy gia tốc không cần tiền A. Tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên sẽ để cho thế giới kinh tế tan vỡ, lại muốn tái diễn đại thung lũng bi kịch sao. Quả thật chính là trục hỏa chi Nga A. Tam thể hạm đội còn chưa tới, chúng ta tiểu muốn đem chính mình cho đùa chơi chết. Không có khả năng. Không có khả năng. Như vậy còn không bằng để cho chúng ta buông tha cho chống cự, tại tận thế tiến lên nhiều qua mấy ngày ngày tốt lành đó. Đừng nghĩ, chúng ta là côn trùng, nhiều hơn nữa côn trùng tụ tập lại cũng uy hiếp không được tam thể văn minh. Nay đều không cần phá vách tường người, ta đều có thể đối với hắn nói, chủ không quan tâm. Tóm lại không có ai cảm thấy như vậy một cái điên cuồng ý nghĩ có thể có tương lai, loại này vô nghĩa kế hoạch, thực có khả năng thành công. Đối mặt nhiều như vậy chỉ trích, diện bích kế hoạch ủy ban lập tức tổ chức thu thập ý kiến hội. Yêu cầu Kiều Luật nói rõ kế hoạch khả thi. Bằng không cho dù chính phủ toàn lực phối hợp, không chiếm được dân chúng duy trì, kiến tạo 1 vạn đài năng lượng cao máy gia tốc vẫn còn không có hí. Lần này thu thập ý kiến hội trừ Kiều Luật bên ngoài, còn tìm tới 2 gã khác diện bích người, hay hoặc là nói là phía trước vách từ người, là tập cùng xin. Xin là một người Anh quốc nhà khoa học, hắn phát minh tư tưởng giấu chạm nổi, biểu hiện ra là lấy này tới kiên định nhân loại thắng lợi tín nhiệm. Thế nhưng cuối cùng hắn được chứng minh là lợi dụng tư tưởng giấu chạm nổi tới cắm vào thất bại chủ nghĩa lý niệm, làm cho nhân loại mau chóng thoát đi Thái Dương hệ để tránh cho cùng tam thể chính diện tiếp xúc, vì vậy bị triệt tiêu diện bích người thân phận. La Tập thì là tự nguyện buông tha cho diện bích người thân phận, tự lựa chọn không lo diện bích người, dù cho về sau rồ nạt thản tìm đến hắn, vẫn là cự tuyệt tiếp nhận diện bích dự luật giao phó quyền lực. Cho nên trận này thu thập ý kiến hội nhằm vào cũng chỉ có Kiều Luật một người, hắn muốn thuyết phục toàn bộ nhân loại tiếp nhận hắn diện bích kế hoạch. Như vậy, diện bích người Kiều Luật, có thể thỉnh ngươi nói rõ một chút, tại sao phải kiến tạo hơn 1 vạn đài năng lượng cao máy gia tốc sao? Ủy ban chủ tịch hỏi. Ta đã nói qua, đột phá trí tử phong tỏa. Kiều Luật vẻ mặt nghiêm túc nói. Chủ tịch nói, nhưng này là không thể thực hiện được, từ lúc 2 cái thế kỷ trước, tam thể văn minh liền có đầy đủ trí tử quấy nhiêu trên địa cầu 1 vạn đài năng lượng cao máy gia tốc thí nghiệm. Hiện giờ 2 cái thế kỷ đi qua. Trong Thái Dương hệ khả năng đã có 10 cái thậm chí nhiều hơn trí tử, sợ rằng chúng ta tái tạo 1 vạn đài năng lượng cao máy gia tốc cũng vô ích. Đây là tối vấn đề mấu chốt, kiến tạo hơn 1 vạn đài năng lượng cao tăng tốc độ đến cùng có thể hay không đột phá trí tử phong tỏa, làm cho nhân loại cơ sở khoa học kỹ thuật đạt được đột phá. Trí tử có thể quấy nhiễu trên địa cầu 1 vạn đài năng lượng cao máy gia tốc, đã là 2 cái thế kỷ trước, từ Heto trong tay chặn được đến tin tức. Hiện giờ đi qua 200 năm. Tam thể văn minh không phải là có khả năng phái tới càng nhiều trí tử, càng thêm chặt chẽ địa phong tỏa lại nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển. Sẽ không. Trả lời những lời này cũng không phải Kiều Luật, mà là cùng hắn một chỗ tham gia diện bích người thu thập ý kiến hội xỉn. Căn cứ 2 cái thế kỷ trước chặn được đến tam thể tin tức. Trí tử công trình tiêu hao tài nguyên cực kỳ khổng lồ, tam thể văn minh thậm chí vì thế đầu nhập kiến tạo đệ nhị chi vũ trụ hạm đội tài nguyên. Nói một cách khác, nếu như không phải vì kiến tạo trí tử. Hiện tại chúng ta thấy được tam thể hạm đội, số lượng còn phải lại nhiều hơn gấp đôi. Người ý tứ là, nếu như kiến tạo 1 vạn đài năng lượng cao máy gia tốc từ kinh tế cùng tài nguyên góc độ nhìn không thực tế, như vậy chế tạo 10 cái thậm chí nhiều hơn trí tử, đồng dạng sẽ sử dụng tam thể văn minh kinh tế tan vỡ. Trên thực tế, tam thể văn minh cũng không có khả năng cầm đại lượng tài nguyên vùi đầu vào trí tử phía trên. Vì cái gì? Xin phân tích nói, đừng quên, tam thể văn minh mục đích là chiếm lĩnh cũng di dân Thái Dương hệ. Chiếm lĩnh chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp như thế nào cầm tam thể văn minh chỉnh thể di chuyển đến Thái Dương hệ, mới là bọn hắn đối mặt tối vấn đề khó khăn không nhỏ. Trí tử nói cho cùng còn là một cái hạt nhân, có thể quấy nhiễu nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật phát triển, tại nhân loại vong mạc thượng đánh ra tin tức, cùng với thực hiện tam thể văn minh đối với địa cầu thực thì giám thị, liền không có cách nào tiến hành càng nhiều can thiệp. Nếu như tam thể văn minh vì kiến tạo đại lượng trí tử buông tha cho mũi thứ ba, đệ tứ chi vũ trụ hạm đội kế hoạch, như vậy bọn họ muốn dùng cái gì tới di dân đến Thái Dương hệ lâu này? Cho nên ta đoán chừng, tam thể văn minh không có khả năng phái tới càng nhiều trí tử, trừ phi bọn họ phát hiện chúng ta thật muốn xây dựng hơn một vạn đài máy gia tốc cùng trí tử thi chạy. Xin những lời này để cho mọi người hãm vào trầm mặc, bọn họ đều đương nhiên địa cho rằng tam thể văn minh tái tạo xuất 10 cái hoặc càng nhiều trí tử cũng không khó khăn, lại xem nhẹ đây là tiêu phí một chi vũ trụ hạm đội tài nguyên mới đạt được thành quả. Nói đến đây, xin đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói, ta minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì? Ủy ban chủ tịch hỏi. Nhân loại văn minh so sánh tam thể văn minh ưu thế lớn nhất là cái gì? Này có thể nói là cho tới nay đều làm phức tạp lấy xã hội loài người căn bản vấn đề, nếu như muốn lấy có chiến tranh thắng lợi, nhân loại tất thắng tín niệm đến cùng đến từ chính phương nào. Cho tới nay, tất cả mọi người ý đồ phân tích ra nhân loại văn minh tồn tại ưu thế, nhưng từ khoa học góc độ ra, vô luận như thế nào nhìn nhân loại đều thua không nghi ngờ, bởi vì khoa học kỹ thuật thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Ngươi là muốn nói chúng ta tư duy đục, cho nên càng thêm am hiểu mưu kế cùng lừa gạt. La Tập hỏi. Đây chỉ là diện bích kế hoạch đản sinh nguyên nhân, cũng không phải là chúng ta ưu thế lớn nhất. Vậy rốt cuộc là cái gì? La Tập cũng nghĩ không thông. Tài nguyên. Xin một chú ý hòa âm nói, Thái Dương hệ có bát đại hành tinh, tại nhân loại cơ sở khoa học kỹ thuật bị khóa chết hiện giờ, chúng ta vẫn có biện pháp cầm công nghiệp chuyển rời đến trong vũ trụ, nhất là ô nhiễm cùng tiêu hao lớn nhất vũ trụ công nghiệp quân sự, đã hoàn toàn chuyển rời đến sao Mộc lên đi. Như thế không thể phủ nhận sự thật. Tam đại hạm đội đều cầm sao Mộc với tư cách là cứ địa, dựa vào sao Mộc thượng hy dầu khí hải dương cung cấp nguồn năng lượng, cho nên mới có biện pháp duy trì hơn 2.000 chiếc cấp hàng tinh chiến hạm tiêu hao. Nếu như toàn bộ lợi dụng trên địa cầu tài nguyên, như vậy nhân loại sẽ không có khả năng còn có ngày tốt lành qua. Tam thể văn minh chỗ xén tổ hựa tòa cũng chỉ có bọn họ một khỏa hành tinh, khoảng cách gần nhất có hành tinh hệ hàng tinh chính là chúng ta Thái Dương hệ. Cho nên bọn họ tài nguyên là cực kỳ có hạn. Đây cũng là vì cái gì nhân loại hạm đội có thể đơn giản tại số lượng thượng vượt qua tam thể hạm đội nguyên nhân. Tam thể văn minh kỹ thuật tuy càng thêm tiến vào, nhưng bọn hắn lại không có nhiều như vậy tài nguyên có thể tiêu xài. Từ xa xưa tới nay, nhân loại văn minh đối đãi tam thể văn minh không phải là quá độ thần hóa, chính là quá độ khinh thường, du tẩu cùng hai cái này cực đoan, hoặc này hoặc kia. Thẳng đến hôm nay, theo sau xỉn mạch suy nghĩ, mọi người tài học hội nên như thế nào khách quan ngang hàng địa đối đãi tam thể văn minh. Đây là chiến thắng đối thủ bước đầu tiên. Chương 625, lựa chọn hy vọng. Nói như vậy, kế hoạch này quả thật có khả năng thành công. Diện bích kế hoạch ủy ban chủ tịch hỏi. Xin hồi đáp, nếu như ngươi hỏi là có thể không đồng ý đột phá trí tử phong tỏa, như vậy đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Nay lại một lần khiến cho toàn trường xôn xao, mọi người quan tâm nhất chính là điểm này. Chính như ta vừa mới nói, nhân loại ưu thế lớn nhất chính là Thái Dương hệ có bát đại hành tinh. Đồng thời chúng ta đã có năng lực lợi dụng những cái này hành tinh tài nguyên. Xin tiến thêm một bước giải thích nói. Trí tử có thể lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ vận động, địa cầu đối với tốc độ ánh sáng mà nói là một cái rất địa phương nhỏ bé, lượn quanh địa cầu một vòng chỉ cần 0133 giây, cho nên có thể đồng thời quấy nhiều trên địa cầu một vạn đài máy gia tốc. Nhưng nếu như chúng ta cầm một vạn đài máy gia tốc phân tán đến từng cái hành tinh, liền lấy gần nhất hỏa tinh làm thí dụ. Tốc độ ánh sáng từ địa cầu đến hỏa tinh gần nhất thì muốn 182 giây, xa nhất thì đạt tới 1342 giây, trí tử hiển nhiên không có khả năng đồng thời tồn tại ở địa cầu cùng hỏa tinh. Nhân loại tam đại hạm đội cũng có thể cầm cứ địa đặt ở sao Mộc quỹ đạo, tại hỏa tinh kiến tạo một máy năng lượng cao máy gia tốc hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên cho dù chúng ta chỉ ở hỏa tinh thượng kiến tạo một máy năng lượng cao máy gia tốc, tam thể văn minh cũng phải để cho một cái trí tử tại hỏa tinh thượng quấy nhiều máy gia tốc vận hành. Dựa theo như vậy diễn biến hạ xuống, sao Thủy, sao Kim, sao Mộc, thậm chí một mực tạo đến Diêm Vương Tinh, tam thể văn minh liền phải không ngừng mà gia tăng trí tử số lượng, tài năng duy trì đối với nhân loại khoa học kỹ thuật phong tỏa. Nếu như chúng ta có thể bức bách tam thể văn minh kiến tạo 10 cái thậm chí nhiều hơn trí tử, như vậy xã hội kinh tế tan vỡ hãm vào đại thung lũng chính là bọn họ. Cho dù cuối cùng vẫn là để cho tam thể văn minh chiếm lĩnh Thái Dương hệ, bọn họ cũng không đủ tài nguyên hoàn thành văn minh di chuyển, trừ cực thiểu số người. Cái khác tam thể người đều muốn lưu ở sẹn tổ hửa tòa chờ chết. Đây là nhân loại ưu thế lớn nhất, một khi hãm vào đánh lâu dài cùng tiêu hao chiến, bất kể như thế nào đều là tam thể văn minh muốn ăn thiệt thòi. Giống như là sắp tới thì chiến lược trong trò chơi một quãng đánh bắt quãng, mặc dù ngươi khoa học kỹ thuật trước trèo lên phía trên,